Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1267, thần bí roi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh lúc ấy thu cũng không có lưu ý phần những thứ này. Hiện tại rối bời bày một bàn, hắn không thể làm gì khác hơn là một cái túi chứa vào chính là lại tùy ý nhặt tốt. Hắn cố kỵ cũng không sai. Hôm nay nhìn thấy Ngự Phượng Sở đi lên xin lỗi tư thái, cái túi này bên trong đồ vật sớm muộn gì là sẽ hỏi muốn trở về, nhưng sẽ trả hồi bao nhiêu cho Ngự Phượng Sở bọn hắn, vậy liền không nhất định. Khúc Đàn Nhi hôm nay tâm tình không tệ, thế là nàng cười híp mắt mở miệng nói: Thành Thành, ta tới giúp ngươi nắm chặt. Tần Lĩnh, ngươi đi liên hệ những lớn nhất đó, trước tiên đưa bái thiếp người, để bọn hắn hôm nay buổi chiều giờ mùi qua đây. Quá hạn thần không đợi, sự tình bắt đầu bận rộn. Mặc Liên Thành là nắm một quyển liên quan tới trận pháp tài liệu, chính cẩn thận nghiên cứu. Còn lại an bài đều là Tần Lĩnh cùng Khúc Đàn Nhi đi làm. Đồng dạng, Khúc Đàn Nhi sai người viết một chương bố cáo, dán tại Kỳ An Đường bên ngoài. Đại khái ý là Mặc công tử hôm nay tại Kỳ An Đường treo xem bệnh. Cụ thể treo xem bệnh thời gian là mỗi ngày giờ mùi. Vẻn vẹn xem bệnh 20 tên, không phân thân phận tôn ti, tới trước người trước vào, phàm nhiễu trật tự người, tiền xem bệnh lật gấp 10 lần, nghiêm trọng người cự xem bệnh. Bố cáo phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, chỉ ra treo xem bệnh thời gian, mong muốn vì là 15 ngày. Kỳ An Đường náo nhiệt, cái này bố cáo vừa ra, vậy mà không ra một khắc đồng hồ, Kỳ An Đường liền tràn vào hơn 10 người xếp hàng. Buổi chiều, cách giờ mùi còn kém một khắc đồng hồ, Khúc Đàn Nhi sớm liền tọa trấn đại sảnh một cái thiên sảnh. Nàng thư thư phục phục ngồi ở chủ vị, thoải mái nhàn nhã thưởng thức trà, ăn tinh xảo nhỏ chút. Phía dưới khách tọa bên trên bày biện 20 cái vị trí. Người tới là khách, tự nhiên là cực kỳ chiêu đãi. Tỉ như, nước trà, điểm tâm, hoa quả khô chờ đầy đủ mọi thứ. Chiếu vào đến trình tự, mặc kệ thân phận đều an bài chỗ ngồi. Tới trước người, ngồi trước mặt, hôm nay kỳ quái là phía trước nhất 6 cái vị trí là trống không. Những cái kia tới trước người có chút sắp xếp không được 20 cái danh ngạch, chính uể oải mà đứng ở phía ngoài nhìn. Có một người ồn ào: Chủ sự, cái kia trống không vị trí đều không có người, không phải nói tới trước trước phải sao? Chúng ta rõ ràng tại 20 cái danh ngạch bên trong. Các ngươi tiến đến, đi lật qua mỗi cái bàn bên trên bái thiếp. Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt nói: Ta không phải để các ngươi nhìn tên, là nhìn thời gian. Đương nhiên, vì là công bằng lý do, sau hôm nay bái thiếp là không còn xếp hàng. Nếu không, mỗi ngày ánh sáng đưa thiếp là được. Có sai lầm công bằng. Trong đó có người đi lên lật, lật một chút, sắc mặt liền bạch một chút. Ngự Đạo Tông, Thiên Duyên Tông, Tinh Thần Các, Ly Hận Hiên, đều là có mặt mũi tông phái cùng thực lực. Không có người lại lên tiếng. Khúc Đàn Nhi lại đảo qua đám người, ôn hòa cười nói: Các ngươi cũng sẽ không nản chí. Giờ mùi vừa đến, nếu bọn họ còn chưa tới liền coi như tự động từ bỏ, lại từ kẻ đến sau bổ khuyết thêm. Lời này vừa nói ra, xôn xao một mảnh, bất quá oán hận là ít. Âm thầm cảm thấy Kỳ An Đường rất công bằng. Thiên sảnh ngoại môn trước, trong đám người đứng thẳng một người. Hắn chính thú vị nhìn qua bên trong, chính là cải trang sau Ngự Phượng Sở. Vốn là hắn có thể phái người đến hiểu rõ, nhìn xem làm sao chữa. Nhưng cuối cùng quyết định chính mình tự mình đến điều tra một chút hư thực. Chỉ là, khi hắn ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào Khúc Đàn Nhi bên hông roi lúc, trên mặt chấn kinh rốt cuộc không thể che hết. Giờ mùi, 6 nhà, có 4 nhà kịp thời chạy đến. Mặt khác 2 nhà, nghe nói là Kỳ An Đường phái ra người liên hệ không được. tiếc nuối bỏ lỡ cơ hội. Thế là, Khúc Đàn Nhi làm chủ. Lại từ gần nhất hai tên bổ sung. Nàng chậm rãi mà đứng lên. Ánh mắt hướng ở đây người quét qua. Cách chương.